Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 584, C584, chương 584. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Hơn 10 giây sau, xương đen tan đi, Lâm Lăng đã ăn mặc chỉnh tề. Bộ quần áo màu đen có mép nạm vàng, kích cỡ vừa vặn, hoàn toàn làm nổi bật lên thân thể cao lớn của hắn. Khí chất cũng có vẻ cao quý ưu nhã hơn vài phần. Quả nhiên là người đẹp nhờ lụa. Không tồi, Đào Linh đánh giá một chút, sau đó vừa lòng gật đầu. Đêm nay cứ mặc bộ này để tham gia buổi tiệc. Chúng ta gặp mặt ở truyền tống trận vào giờ tốt buổi tối. Nói xong, Đào Linh lắc lư thân thể đi về phòng ngủ của mình. Mấy ngày nay nàng tự may quần áo, đã thức mấy đêm. Giờ chuẩn bị trở về ngủ bù một giấc. Thật là một người phụ nữ kỳ quái. Nhìn bóng dáng yểu điệu của Đào Linh, khóe miệng Lâm Lăng bất giác nhếch lên một ý cười. Sau đó hắn lại thay trang phục của chấp sự áo trắng rồi rời khỏi nơi này. Dù sao hiện tại nhàn rỗi không có việc gì làm, hắn tính đi đến chấp pháp điện nhìn xem có nhiệm vụ treo thưởng cách xù nào hay không. Một lát sau, Lâm Lăng đến chấp pháp điện. Tuy bên trong có không ít thành viên chấp sự, nhưng ai cũng mang vẻ mặt lạnh nhạt, không giao lưu gì. Cũng vì như thế, nhìn chấp pháp điện có vẻ náo nhiệt, nhưng bầu không khí lại vô cùng im ắng. Lâm Lăng ngước mắt lên nhìn hai bức tường nhiệm vụ chính giữa điện phủ kia. Trên bức tường nhiệm vụ nào trắng đều là một ít nhiệm vụ lông gà vỏ tỏi. Ví dụ như trợ giúp bắt giữ ma thú, hoặc là gieo trồng linh thực, trợ giúp bế quan tu luyện, canh gác tàng kinh các. Lâm Lăng lọc bỏ hết những nhiệm vụ có thù lao tương đối thấp. Ánh mắt trực tiếp quét về phía bức tường nhiệm vụ màu đỏ. Tuy dạng nhiệm vụ này có thù lao phong phú, nhưng cũng tồn tại nguy hiểm tương đối lớn. Lâm Lăng nhìn thẳng vào từng hàng chữ nhiệm vụ rồi kéo xuống. Rất nhanh đã dừng lại trên một cái trong đó. Tìm kiếm chứng cứ tham ô của đan các Trương Ngọc Long, địa điểm là phủ đệ Trương Thị của Phong Linh Tông. Trong lòng Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, hiển nhiên đã coi trọng nhiệm vụ này. Đêm nay nơi hắn tham gia buổi tiệc là hòn đảo của Phong Linh Tông. Nhận nhiệm vụ này cũng coi như một công đôi việc. Nghĩ như vậy, Lâm Lăng điều động linh thức kéo đến hàng nhiệm vụ kia. Chỉ thoáng chốc, một dòng tư liệu chi tiết đã hiện lên trong đầu. Nhiệm vụ: lẻn vào Trương gia, tìm kiếm chứng cứ tham ô của đan các. Nhân vật: Trương Ngọc Long, thiên tài gia tộc Trương Thị, nhậm chức đan các của Phong Linh Tông. Thực lực: bậc 3 thánh vực, cảnh giới M Dương sơ kỳ. Hành vi phạm tội: linh dược của đan các nhiều lần bị trộm. Người này có hiểm nghi rất lớn, nhưng không có chứng cứ. Hoài nghi tang vật bị giấu trong phủ đệ Trương Thị. Treo giải của nhiệm vụ: có thể lấy được 5 phần trong những tang vật thu được. Phía sau còn có thêm bức họa của Trương Ngọc Long. Tuy không phải là nhiệm vụ ám sát, nhưng nhìn thấy mức thưởng kia thì Lâm Lăng lập tức cảm thấy hứng thú. Nếu đổi hết 5 phần này ra, có lẽ cũng có giá trị không nhỏ. Hơn nữa, địa điểm nhiệm vụ này không phải là Phong Linh Điện Tông, mà lại là khu vực bình dân ngoài rìa hòn đảo. Phái bọn kinh kha lẻn vào đó thì hệ số nguy hiểm sẽ không quá lớn. Nhận, Lâm Lăng lập tức lấy ra thẻ chấp sự của mình ra rồi quẹt một cái lên bức tường nhiệm vụ. Trực tiếp nhận lấy nhiệm vụ này. Nhưng đúng lúc này, ông lão tóc xám phụ trách đặt ra nhiệm vụ cũng đi ra từ mật thất. Lập tức chú ý tới Lâm Lăng. Tiểu tử, ngươi lại tới nữa. Cách Trương.